Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 357, chương 24, Ichigo vs Uryu. 2. Tử thần đại lý thật đúng là khổ cực a. Đứng ở chỗ cao, ẩn giấu bộ dạng Naruto, nhìn phía dưới không chối từ lao khổ đánh chết ở hiện thế bên trong làm hại giả Ichigo. A, màn đêm phía dưới, Ichigo giống to hơn một đạo bổ vào nhẹ mặt nạ bên trên. Nhẹ kêu thảm một tiếng liền biến thành hư vô. Lúc này một mập Rukia trên người điện lệnh thần cơ lại Mogusa đích đích rung động. Rukia chỉ là hô một tiếng. Bên này, Ichigo, liền chạy đi qua. Ichigo bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Rukia phía sau, hướng về nhẹ xuất hiện phương hướng chạy đi. Không ở nơi này, chạy đến địa phương Rukia cùng Ichigo lại phát hiện không có bất kỳ nhẹ xuất hiện qua vết tích. Giữa lúc Ichigo cùng Rukia nghi hoặc thời điểm, điện lệnh thần cơ có bắt đầu rồi đích đích rung động, thật phiền Ichigo trở lại trong thân thể a. Thường xuyên qua lại Rukia bị điện giật lệnh thần cơ làm cho hết sức nổi giận. Mỗi lần đều địa phương cũng không có phát hiện giả thân ảnh. Tại sao vậy? Ngươi chính là hoán đổi ngươi cái kia nát vụn điện thoại di động a. Một thân tử thần giả bộ Ichigo đi tới tức giận hướng về phía Rukia nói rằng, bôn ba cả đêm, sẽ giết một con nhẹ. Những thời gian khác đều ở đây mệt mỏi. Mỗi bên cho ai đều sẽ có hỏa khí. Đứng ở hai người trên đỉnh đầu không xa địa phương Naruto, buồn cười nhìn giữa hai người đấu võ mồm. Naruto cười thầm, hai người bị làm Quinji Ishida Uryu đùa bỡn còn không tự biết đâu. Bất quá cũng không trách hai người. Rukia mất đi tử thần năng lực, mà Ichigo lại là một cái không hề cảm giác năng lực nửa vời. Bị đã trở thành Quinji Ishida Uryu tỏ ra xoay quanh cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Giữa lúc Naruto đoán mò thời điểm, trong bóng tối một thân ảnh xuất hiện. Naruto mỉm cười nhìn thầm nghĩ, lúc này mới ra ngoài, thật đúng là nhịn được a. Ngươi đây là đang trách cứ ta sao? Ta chỉ là đem điện lệnh thần cơ chỉ thị còn nguyên truyền cho ngươi mà thôi. Rukia nghe được Ichigo oán giận, bất mãn nói, Ichigo trở lại ở trong thân thể, quay đầu hướng về phía Rukia nói ra, vậy ngươi mau nhanh đưa hắn sửa xong a. Ta cũng muốn làm như vậy a. Rukia vẫn chưa nói hết, liền từ phía sau truyền tới một thanh âm, nói ra, ở cãi nhau sao? Ồ, một đường cùng Rukia sửng sốt, quay đầu liền thấy một thân bạch y Ishida Uryu. Bất quá đối với Ichigo cùng Rukia hai cái này mơ hồ tên, thật đúng là không thể nhận ra trang phục như vậy Ishida Uryu. Đát, Ishida Uryu đã đi tới, nói ra, thật bắt người không có biện pháp. Buổi tối khỏe, Kurosaki quân, Kuchiki, ngươi là ai? Làm sao sẽ biết tên của chúng ta? Ichigo kỳ quái hỏi. Ishida Uryu hỏi, Kurosaki quân, ngươi xem đến Linh A. Nghe được Ishida Uryu lời nói, Ichigo cùng Rukia sửng sốt, lập tức sắc mặt liền nghiêm túc. Ngươi ở đây nói cái gì? Ichigo che giấu nói, Ishida Uryu lúc này lại xem trước bên kia, nói ra, lại có mới nhẹ xuất hiện. Cái gì? Rukia vẫn chưa nói hết, điện lệnh thần cơ liền phát ra đích đích thanh âm. Rukia nhìn trong tay điện lệnh thần cơ nói ra, tới thật, có chỉ lệnh, ở nơi nào? Ichigo hỏi, Ishida Uryu chỉ hướng một cái phương hướng, nói ra, chính ở bên kia, liền loại này ngươi cũng làm không phải tinh tường. Ngươi vẫn tính là tử thần sao? Naruto lúc này đột nhiên cảm giác được Ishida Uryu trên người tuôn ra linh lực cường đại. Ánh sáng màu xanh hiện lên một bả màu xanh nhạt linh cung liền xuất hiện tại Ishida Uryu trên tay. Một chi linh lực màu xanh lam mũi tên xuất hiện tại linh trên cung mặt. Ishida Uryu quát lên. Tham quang xẹt qua bầu trời đêm tối đen, trực tiếp trúng đích một con mới vừa xuất hiện tại hiện thế giả đầu. Phản ứng Tiêu Thất, Rukia nhìn trong tay điện lệnh thần cơ, bất khả tư nghị nói rằng, người rốt cuộc là người nào? Ichigo nhìn Ishida Uryu hỏi. Ishida Uryu, Quinji, Ishida Uryu quay đầu, vẻ mặt chán ghét nói ra, ta phi thường thống hận tử thần, ngươi nói cái gì? Ichigo không tiếp nói rằng, hắn nói hắn thống hận tử thần. Ichigo, lúc này ở một bên xem náo nhiệt Naruto xuất hiện tại ba người bên cạnh. Lười biếng tựa ở bên tường nói rằng, Uzumaki Naruto, ba người kinh ngạc hô. Buổi tối khỏe, Naruto mỉm cười xông ba người đánh gãy bắt chuyện. Nói ra, lẽ nào đến xuất hiện cho các ngươi kinh ngạc như vậy sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ba người miệng đồng thanh hỏi. Nói như thế nào đây? Ta không phải là tử thần. Cũng không phải Quinji, càng không phải là nhẹ. Đương nhiên là loài người. Ba cái ngu ngốc, Naruto trêu nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vì sao ta không có phát hiện ngươi? Ishida Uryu quyết định không phải và Naruto quấn quýt vấn đề này. Trực tiếp hỏi, Naruto đi tới, vỗ Ishida Uryu bả vai. Nói ra, các ngươi Quinji cùng tử thần ân oán không có quan hệ gì với ta. Chỉ coi ta là đả tương du qua đường là được rồi. Ishida Uryu lúc này vô cùng khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm giác vô luận như thế nào cũng không thể lái nhiều Naruto tay tự chụp mấy bả vai. Hơn nữa hắn phát hiện mình nhắm lại con mắt hoàn toàn không cảm giác được Naruto tồn tại. Như vậy Ishida Uryu có một loại cực đại không an toàn cảm giác. Naruto rõ ràng cảm nhận được Ishida Uryu bất an. Cười nói ra, được rồi, không nên đem ta làm địch nhân sao? Được rồi. Quá muộn, ta đi trở về. Cúi chào, Naruto có gì Ichigo cùng Rukia chào hỏi sau đó. Đang ở ba người trong mắt từ từ tiêu thất. Ishida Uryu thở dài. Hướng về phía Ichigo nói ra. Kurosaki Ichigo, ta chán ghét ngươi. Nói xong cũng tự mình ly khai. Người này, Ichigo đối với Ishida Uryu địch ý cảm thấy hết sức căm tức. Nhưng cũng là không có cách nào. Người đã rời đi. Bên kia Naruto đã đến nhà. Vừa vào ra môn Orihime bỏ chạy đi lên. Lôi kéo Naruto cánh tay vào trù phòng. Hiến vật quý một dạng đưa nàng khảo chế tiểu bánh bích quy bưng cho Naruto. Naruto cười ha hả nhìn trong khay tiểu khúc kỳ bánh bích quy. Tuy là dáng vẻ không được tốt lắm. Thế nhưng tản mát ra mùi sữa thơm quả thực cực kỳ mê người. Naruto cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng. Không thể không nói mùi vị thật đúng là không sai. Naruto vuốt Orihime đầu nhỏ khích lệ nói. Mùi vị rất tốt. Xem ra chúng ta Orihime đã nắm giữ khúc kỳ chế luyện bí quyết Ahat. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Orihime nghe được Naruto xưng Zango hưng thịnh nói. Naruto lại đem vài cái, nói ra, dĩ nhiên, cái này cho ta làm đồ ăn vặt a. Ngươi đã trở về, Naruto, Nentu lúc này cũng xuất hiện tại trù phòng. Chứng kiến Naruto liền vừa cười vừa nói, Naruto trong miệng còn bỏ vào Orihime chế luyện khúc kỳ, chỉ có thể hàm hồ đáp. Nentu cười nói ra, ngươi a. Nói cho Naruto đem mép bánh bích quy toái lau sạch, 10 phần tiểu thê tử dáng dấp. Orihime ở một bên nghiêm trọng lộ ra thần sắc hâm mộ. Nentu sau đó cười xoa xoa Orihime đầu tỏ vẻ thoải mái. Hiện tại cái thành phố này càng ngày càng không bình tĩnh nữa à? Nentu đột nhiên nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, a, bất quá càng ngày càng có ý tứ a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.